Sienna, lúc tôi cứ nhắc đi nhắc lại, rất xin lỗi, không phải là tôi xin lỗi đâu. Là tôi đang lẩm nhẩm về thông điệp bí mật trong bức bích họa ở cung điện Vecchio. Anh vẫn như nghe rõ giọng nói mê sảng của chính mình. Dấp, xin lỗi, Sienna như mê đi, cô không hiểu sao, Langdon cười tâu toét, tôi không hề nói, rất xin lỗi, tôi đang đọc tên của họa sĩ. Vasari, .11, trong nguyên bản tiếng Anh. Rất xin lỗi, đọc phát âm gần giống với Vasari, tên họa sĩ Giorgio Vasari, tác giả bức trận Marciano, kết chương.